Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 689, Magneto vượt ngục. Chuyện như vậy nói đến, rất nhanh, thật ra thì làm, lại là ưỡn lên chậm, chuyện dài ngắn vượt qua Phương Mặc mong muốn, chờ đến Phương Mặc đem tất cả sau khi hết bận, chắc vẫn là không có học xong. Cái này cùng chắc thời gian một ngày phân phối có liên quan. Phương Mặc cũng là vì mình cân nhắc không chu toàn cảm thấy xin lỗi. Liền cho chắc nhiều thời gian hơn. Mà lúc này đây, có cái tin tức đúng là người biến dị trong vòng lặng lẽ truyền ra. Bởi vì, Magneto, Eric trốn ra được, Phương Mặc khiến tinh kỳ ngũ tra xét một chút mới biết. Hóa ra Raven chạy thoát. Ở Raven dưới sự cố gắng, Magneto thành công từ trong ngục giam đi ra. Magneto ra tới chuyện thứ nhất, không phải triệu tập hắn lúc đầu thủ hạ, mà đi tới X học viện, đến tìm mình bạn gay chắc. Khi trải qua qua lần chuyện về sau, hắn cảm thấy vẫn là tạm thời hợp tác với chắc tốt. Bởi vì chỉ có chắc có năng lực đem mình ám sát tổng thống chuyện từ người của toàn thế giới. Trong não đánh tan, tác giả Kun suy nghĩ một chút, cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể để cho hai người lần nữa ở cùng một chỗ. Hơn nữa Eric cũng sẽ không bị bắt lại. Eric thấy được Jack đang cố gắng học tập. Eric, ngươi vậy mà trốn ra được. Tin tức bế tắc Jack, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Phát hiện Eric tới, kinh ngạc nói, là Raven. Eric thở dài nói, chuyện của Raven, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, ta là mấy ngày trước mới biết. Chắc cũng là một mặt buồn bực, nói, không có chuyện gì, ta là tới hướng về phía ngươi cầu viện. Eric nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói, ngươi là muốn cho ngươi ta trợ giúp đánh tan những người kia trong đầu liên quan tới ngươi ám sát. Tổng thống sự tình. Chắc liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của Eric, nói, đúng vậy, ta cần ở xã hội này có thể sinh tồn đi xuống. Tối thiểu nhất quyền lợi sinh tồn, mà không phải cả ngày ấy bị đuổi giết. Eric cười khổ nói, nhưng ta để giúp ngươi. Nhưng, ngươi muốn nói cho ta biết tại sao, ngươi ám sát Tổng thống, đây cũng không phải là đơn giản giết một hai người sự tình. Chắc nói. Ta không phải muốn giết hắn, ta là muốn cứu hắn. Eric kích động nói, ngươi sẽ cứu hắn. Jack cười nói, ta sở dĩ cứu hắn, bởi vì hắn cùng chúng ta là một loại người. Nhưng, ta cũng trúng kế, khiến nhân loại làm dê thế tội. Eric cắn răng nói, Jack cau mày, như vậy, vấn đề liền không đơn giản a. Eric là bị gài bẫy. Vậy đã nói rõ, hết thảy đó, phía sau màn đều có cái hắc thủ. Chắc so với chính Eric đều hiểu hắn, biết đến Magneto coi như là lại nói cái gì, cũng sẽ không nói láo. Hắn nói hết thảy đó có âm mưu, vậy nhất định là có kỳ hoặc, nhưng ta để giúp ngươi. Nhưng, có ít người ta không làm được, chỉ có thể giúp cho ngươi tiêu trừ những kia chính phủ nhân viên trong đại não ký ức. Jack nghĩ nghĩ, nói, cảm ơn ngươi, dù là Magneto, Eric cũng là chân thành cảm kích nói, tốt, ta cũng là có điều kiện. Jack nhìn Eric, nói, Eric liền biết, Jack sẽ không dễ dàng đáp ứng mình, điều kiện cái gì, mình không sợ, chỉ cần không phải giết chết mình là được. Ta muốn ngươi, gia nhập X học viện, gần nhất, ta đụng phải cái quý nhân. Ta hy vọng ngươi, cùng ta cùng nhau là tương lai của người biến dị. Cố gắng phấn đấu. Jack nhìn Eric, nghiêm mặt nói, quý nhân, cùng Jack nghĩ không giống nhau chính là. Eric càng tăng thêm lý trí. Nhìn những này, ngươi sẽ biết. Jack cũng không sợ lúc này Eric, bởi vì hắn không có dẫn đầu nón chủ. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể ở Eric muốn gây chuyện, đem bắt lại. Chờ đến Rick đem Jack cho mình này một ít đồ vật sau khi xem xong. Cả người trực tiếp là mộng. hắn dùng một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn Trác, kinh ngạc nói, đây chính là, ngươi nói tương lai của người biến dị. Nhìn thấy Eric cái biểu tình này, Trác rất hài lòng, ta lần đầu tiên nhìn, cũng giống như ngươi, không sai, đây chính là tương lai của người biến dị. Hơn nữa, vẻn vẹn một phần mà thôi. Eric khó có thể tin, cái này nào chỉ là tương lai của người biến dị. Tiếp tục như vậy, người biến dị thống trị thế giới này, đều là chuyện dễ dàng à. Vẫn là Phương tiên sinh hiểu ngươi. Trác lắc đầu, trước lúc này, Phương Mặc đúng là từng nói với hắn. Nếu là Magneto nhìn thấy, ấn tượng đầu tiên là được. Người biến dị có thể thống trị thế giới. Phương tiên sinh chính là của ngươi nói quý nhân kia. Eric hỏi, đúng vậy, những thứ này đều là Phương tiên sinh cho. Hơn nữa, Trác nói, đứng lên, ta hiện tại có thể đứng lên, cũng là Phương tiên sinh cho ta. Nhìn Eric vẻ mặt kích động, Trác cười nói, Trác, ta chưa từng có nghĩ tới, ngươi còn có thể đứng lên. Thật xin lỗi, ngươi có thể đứng lên tới, ta thật là thật cao hứng. Eric nói, khóe mắt nước mắt đều rơi xuống. Hắn cùng Trác tình cảm, không phải người bình thường có thể hiểu được. Mặc dù hắn từ trước đến nay Trác tương ái tương sát, nhưng hai người thật ra thì đều hiểu. Hai người thân là đương kim thế giới cường đại nhất hai cái người biến dị một trong. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là tận sức ở tương lai của người biến dị. Mặc dù phương pháp sử dụng không giống nhau, hai người có lúc cũng liều sống liều chết, nhưng đây đều là tương lai của người biến dị. Lúc trước thất thủ đem Trác đả thương về sau, Eric vẻ mặt thống khổ, ai cũng có thể đã nhìn ra, ở nghịch chuyển tương lai bên trong Eric là Trác hơi kém chết, cũng có thể thể hiện ra, hai người họ giữa tình cảm, tốt, nhìn một chút ngươi, lớn bao nhiêu người, còn khóc lỗ mũi, tốt, ta cái này giải quyết cho ngươi, đi thôi. Trác vươn tay, vỗ vỗ bả vai Eric, cười nói, ha ha ha, hảo hảo, tốt, tốt, Eric chỉ có thể nói tốt, đi thôi. Hai người kề vai sát cánh hướng về sóng não tăng cường khí địa phương đi. Trác lợi dụng cái này dụng cụ, quan tướng mới tất cả mọi người ký ức toàn bộ sửa đổi, cũng là thuận tiện tra xét một chút tổng thống ám sát án ngọn nguồn. Nhưng lại không có kết quả, có thể là những người kia giấu ở Trác cũng không tìm được địa phương. Chẳng qua bây giờ không trọng yếu, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, không có người sẽ đến truy sát Eric. Wakanda, tinh kỳ ngũ cũng là thành công đem nhị đại chiến giáp chế tạo ra. Boss, Magneto vượt mục, bây giờ đang ở X học viện bên trong. Tinh kỳ ngũ báo cáo. À hát xong, vượt ngục, ta kia cũng mau mau đến xem. Phương Mặc cười nói, hiện tại liền vì ngài chuẩn bị phi hành khí. Tinh kỳ ngũ nói, không cần, lần này ta cùng James bay thẳng quá khứ. Phương Mặc nói, trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, sói thúc năng lực phi hành cũng là vô cùng lợi hại. Quá tốt rèn luyện một chút sói thúc năng lực phi hành. Tốt. Ta đã cho các ngươi che giấu vệ tinh giám sát. Hành lễ cũng chuẩn bị xong. Tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,